pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307. Ta là Hồ Ly Tinh 34. Đệ nhị càng, Lâm Tịch ở cực nhanh chạy như bay kéo gần cùng Nhậm Thiên Lý khoảng cách. Bên kia Nhậm Thiên Lý cũng không nhàn rỗi. Phân phó đã thành công kết đan vệ Giặc Minh mang theo Lưu Tồn Đức mấy cái. Tiếp tục vơ vét yêu đan. Tốt nhất là chuẩn bị độ kiếp hóa hình. Cái loại này trải qua kiếp lôi yêu đan làm thuốc sau có rất lớn tỷ lệ xuất hiện đỉnh cấp thần văn. Đan dược, kỳ thật Nhậm Thiên Lý đã rất nhiều năm không có luyện ra quá thần văn đan dược. Thượng một lần vẫn là vệ Giặc Minh cho hắn tìm tới một cái hóa hình kiếp thất bại yêu đan. Nghĩ vậy, Nhậm Thiên Lý trong lòng vừa động, nói vậy đây là cái kia hồ yêu yêu đan đi. Hắn gần nhất mọi việc không thuận, nhắc tới kia đáng chết hồ yêu càng là hận đến hàm răng phát ngứa. Ý thức được chính mình đã từng đem kia hồ yêu yêu đan cấp luyện dược. Trong lòng liền một trận sảng khoái, sảng bất quá 3 giây. Nhớ tới nhân gia tuy rằng mất yêu đan hiện tại cư nhiên kết thành kim đan. Đã cùng chính mình giống nhau là kim đan kỳ tu sĩ. Lại là một trận buồn bực. Người mẹ nó rốt cuộc xem như người A vẫn là tình yêu. Lại nghĩ đến này người không nhân yêu không yêu đồ vật cư nhiên đoạt chính mình đêm hộp tiểu động. Thiên, Nhậm Thiên Lý tâm tình nháy mắt u ám bịt kín. Nếu luyện thần trận có thể vẫn luôn mở ra. Như vậy cái này hồ yêu cũng chỉ có thể vĩnh viễn co đầu rút cổ ở nàng tiểu động thiên không thể ra. Tới, cũng coi như là một loại biến tướng cầm tù. Nhưng vấn đề là, này gặp quỷ đại trận chỉ có cực phẩm linh thạch mới nhưng khởi động. Liên tục 2 lần mở ra luyện thần trận, Nhậm Thiên Lý đã nghèo đến sắp cơ mơ siêu tông môn cự tuyệt lại cho hắn cung cấp bất luận cái gì. Thêm vào linh thạch, hiện giờ đừng nói cực phẩm linh thạch, liền tính là thượng phẩm linh thạch hiện giờ tông môn cũng không chịu cấp. Nhậm Thiên Lý bất đắc dĩ, chỉ phải bắt đầu đại quy mô luyện đan. Đem những cái đó khoảng thời gian trước tiếp được mang lưu ra công đan dược nắm chặt luyện chế ra. Tới, tu sĩ chính là như vậy. Muốn chạy lâu dài, tư chất, tài nguyên, tư bản thiếu một thứ cũng không được. Mà 3 người quan hệ lại là hỗ trợ lẫn nhau. Người bẩm sinh tư chất hảo. Tông môn mới có thể đem tài nguyên hướng ngươi nghiêng tới bồi dưỡng ngươi. Có cũng đủ tài nguyên, mới có thể trồng chất ra ngạo nhân tư bản. Mà chờ ngươi có lệnh người ghé mắt tư bản, mới có thể một chút nhân vi gia tăng chính mình tư chất. Tiến vào một cái tốt tuần hoàn giai đoạn, hiện tại tông môn tài nguyên không chịu vô điều kiện vì hắn sử dụng. May mắn hắn còn có tư bản, hắn Nhậm Thiên Lý chính là toàn Mạc Vân Quốc cao cấp nhất luyện dược sư A. Muốn linh thạch, đan dược, chỉ cần động động tay là được, Nhậm Thiên Lý quyết định không hề kéo dài. Bắt đầu chuẩn bị luyện chế 9 khiếu quy nguyên đan cùng quá hơi tố tâm đan. Một cái là có thể đại biên độ gia tăng khí huyết, một cái là trình độ nhất định tránh cho tâm ma ăn. Mòn, sau đó bắt đầu mệnh lệnh môn hạ đệ tử tìm kiếm hết thảy có thể ngăn cản kiếp lôi pháp bảo. Nhìn sắp khô kiệt linh thạch, Nhậm Thiên Lý lại một lần nhớ tới Bạch Bạch lãng phí rớt 20 viên cực phẩm linh thạch. Không thể không thừa nhận. Hắn đi rồi đường vòng, nếu là đem mấy năm nay lãng phí ở đêm hộp tiểu động thiên thượng tinh lực. Nhân lực cùng vật lực đều dùng ở như thế nào ứng đối độ kiếp thượng. Khả năng hắn hiện tại đã là một vị nguyên anh đại năng. Nhậm Thiên Lý bình tâm tĩnh khí, đêm này đó suy nghĩ đuổi đi, không thể ảnh hưởng chính mình đạo tâm mơ siêu hắn Nhậm Thiên Lý nói. Chính là ta vì chính đạo. Chắn ta giả chết thuận ta thì sống, người không vì mình, trời chu đất diệt, luyện thần trận tuy rằng bị triệt bỏ, chính là Phi Vân Bảo cũng đã trước mắt vết thương, kia mắt nguyên bản liền tiểu đến đáng thương linh tuyển sớm đã khô kiệt. Những cái đó gieo trồng linh hoa linh thảo toàn bộ chết héo. Tất cả đồ vật linh khí mất hết, lọt vào trong tầm mắt chỉ có một mảnh khô vàng, liền dưới chân thổ địa đều đã sa hóa. Nguyên bản dùng linh mộc dựng phòng ốc, dùng tay đẩy liền sụp xuống thành một mảnh gạch ngói. Dù sao cũng là chính mình sinh sống 500 nhiều năm ra. Phí lỗ muộn trên mặt có bất tận thê lương, Lâm Tịch an ủi hắn. Ngươi ở, Phi Vân Bảo liền ở. Chúng ta tìm cái hảo địa phương trùng kiến. Phi Lỗ Muộn gật gật đầu. Hai người trước cải trang thành một đôi tổ tôn. Đi La Sát Cốc phường thị bán ra những cái đó Lâm Tịch luyện tập chế thành đan dược. Trải qua dược phường giám định, những cái đó đan dược tuy rằng có hình dạng có điều khuyết điểm. Nhưng là dược tính thật tốt, sử dụng đan lô cùng với đan hòa tuyệt đối không giống tầm thường. Tuy là sơ cấp đan dược, cũng đã ẩn ẩn có thể so sánh nhị cấp đan dược. Dược phường nội thất, Đoạn Tiểu Lâu thấy bên ngoài tuy rằng thay đổi dung mạo lại dị thường quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Tức khắc cả người chấn động, hắn quay đầu nhìn nhìn dược phường trưởng quầy. Lý chấp sự, liền ấn nhị cấp đan dược giá cả thu mua đi. Tuy nói có còn kém một ít, nhưng cùng kết giao một cái tương lai đại luyện dược sư so sánh với linh thạch đều là chuyện nhỏ. Về sau vị này luyện dược sư dược, chúng ta La Sát Cốc đều giá cao thu, cần phải đem này sở hữu đan dược toàn bộ thu mua. Có vị này luyện dược sư trường kỳ cung hóa, chúng ta liền không cần nhẫn nại Nhậm Thiên Lý cái kia lão tặc thuận lợi giá cao bán ra luyện tập đan dược. Hơn nữa lại miệng định ra trường kỳ cung hóa ước định. La Sát kẻ lòng máng thị ứng thừa cấp Lâm Tịch chính là đại lượng phí tổn giới cung cấp các loại luyện dược nguyên vật liệu. Lâm Tịch cảm giác tới rồi Đoạn Tiểu Lâu hơi thở. Biết như vậy đối chính mình có lợi điều kiện khẳng định là hắn dốc hết sức thúc đẩy. Trong lòng không gợn sóng. Như vậy cũng hảo, tương lai có qua có lại. Không ai nợ ai. Lưu lại chính mình yêu cầu tài liệu danh sách, Lâm Tịch cùng Phí Lỗ Muộn bắt đầu tìm kiếm phí gia thượng ở nhân thế tộc nhân. Dù sao tiểu động thiên là cuồn cuộn tùy thân mang theo. Bất luận cái gì thời điểm đều có thể tiến vào, một bên tìm người một bên tu luyện, cũng không như thế nào chậm trễ thời gian. Trải qua lần lượt thất vọng lúc sau, cuối cùng là tìm được ba cái phí người nhà, trong đó một cái đang ở bị người đuổi giết trên đường. Mắt thấy liền phải bị mất mạng, kết quả nhà mình lão tổ từ trên trời giáng xuống, cái kia chỉ có 8 tuổi nữ hài tự quỷ môn quan nhặt một cái mệnh trở về. Trước cùng lão tổ chào hỏi, lại tạ Lâm Tịch chân cứu mạng, tên là Phí Bắc Ca nữ hài đồng chí chung không mất trầm ổn. Tuy rằng tư chất là tạp linh căn, nhưng là tâm tính không tồi, nếu ở từ trước phí ra. Phí Lỗ Muộn là xem đều sẽ không nhiều xem một cái. Giờ phút này lại phải làm bảo bối tới bồi dưỡng. Tốt xấu là phí ra huyết mạch, tiểu động thiên trúc xá lại gia tăng rồi mấy gian. Bởi vì nhiều hai đứa nhỏ, cuồn cuộn, bò bò cùng rác rác lại nhiều bạn chơi cùng. Mỗi ngày tu luyện ở ngoài tiểu mấy cái liền đến chỗ chơi đùa. Cấp bí cảnh gia tăng rồi không ít người khí. Lâm Tịch rõ ràng cảm giác được Phí Lỗ Muộn trên mặt bắt đầu có tươi cười. Người cũng không như vậy mộ khí trầm trầm mơ siêu mà kia bổn Phí Lỗ Muộn cơ hồ là dùng sinh mệnh mua. Sám sóc phong đạo kinh Lâm Tịch cũng đã nhớ kỹ trong lòng. Đỡ phong, sẽ ở dưới chân hình thành một cổ dòng khí, đem chính mình vững vàng nâng lên. Trong khoảng thời gian ngắn có thể so giống nhau phi hành pháp khí đều phải nhanh chóng. Bất quá sẽ tiêu hao pháp lực, lưỡi dao gió, Lâm Tịch trước mắt đã có thể hình thành 9 cổ sắc bén khí xoáy tụ đồng thời công kích địch nhân. Đây là một cái quần công pháp thuật, kình phong thương, đơn thể viễn trình công kích, nhưng đem kình phong hóa thành tiêu thương sau đó ném mạnh đi ra ngoài. Cái này kỹ năng Lâm Tịch thực thích, bởi vì có thể phối hợp nàng đã 5 giai tôi thể thuật. Khoảng cách có thể vượt qua 500 mễ trở lên. Địa giai hộ giáp hộ thuẫn cùng với kết đan kỳ dùng pháp thuật ngưng kết hộ thể thuẫn tất cả đều có. Thể mặc thấu, tuyệt bích là Lâm Tịch đại sát khí. Phí người nhà tổng cộng chỉ tìm được 3 cái. Phí Lỗ Muộn đối với Lâm Tịch quỷ dị cười. Không tìm, chỉ cần phí ra không có tử tuyệt. Lão nhân liền không có gì tiếc nuối, việc cấp bách là luyện chế thọ nguyên đan cùng gia tăng kết. Anh tỷ lệ huyền viêm tam sắc đan cùng với chống đỡ tâm ma cửu chuyển thanh tâm đan. Vì phương tiện mua bán tài liệu cùng đan dược, hai người thương lượng một chút, quyết định ở La Sát kẻ lòng máng thị phụ cận tìm cái ẩn nấp địa phương tạm thời dàn xếp xuống dưới. Hết chương.